Sống cùng biểu tỷ, chương 172, đùa giỡn chết Nhật Bổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Thiên cùng Sở Tương Tương đi tới hỏi Phạm Kiến, làm tất cả mọi người đồng thời đều chú ý. Nhất là mấy tên Nhật Bản ánh mắt lại dính trên người Sở Tương Tương. Dâm quang bạo phát, làm nàng vội vàng nấp sau lưng Tần Thiên. Thiên ca, anh cũng quá đào hoa đi. Lại thêm một người nữa. Em khinh, Phạm Kiến ghen ghét nói. Tại sao Tần Thiên liên tiếp có thêm người mới? Mà hắn dù một cũng không. Mẹ kiếp, anh hỏi chú, sao còn không nói xem có chuyện gì? Tần Thiên vỗ đầu Phạm Kiến nói. À, đám Nhật Bản này vừa đánh người của chúng ta. Không xin lỗi lại còn cười nhạo chúng ta là heo. Bọn em muốn ngăn không cho bọn chúng đi. Nếu bọn chúng còn không xin lỗi đành phải bắt người. Mẹ kiếp, kiêu ngạo như thế. Bọn ngoài đảo này ở nước chúng ta còn kiêu ngạo như vậy đúng là tự tìm chết mà. Tần Thiên quay đầu lại phẫn nộ nhìn mấy người Nhật Bản quát. Tiếng quát của hắn nhất thời làm cho nhóm người Nhật Bản cực kỳ tức giận. Đồ con lợn, muốn chết sao mà dám uy hiếp chúng ta. Một người Nhật Bản chỉ tay vào Tần Thiên tức giận nói. Đờ em, nói chuyện cũng nói lắp. Bọn mày nếu không muốn chết thì lập tức xin lỗi. Nếu không tao cho mày bỏ đi. Tần Thiên đưa tay lên dùng sức nhéo mặt một người Nhật Bản. Làm cho hắn ta hét lên. Nhất thời mọi người phá lên cười. Đồ con lợn, chúng ta sẽ báo cho đại sứ quán biết. Người Nhật Bản ôm mặt giận dữ nói. Bốp, Tần Thiên huống người này tát cho một phát làm hắn phải lùi về sau mấy bước. Trên mặt cũng hiện lên năm đầu ngón tay. Báo con mẹ mày à. Còn không xin lỗi nếu không thì tụi mày đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai. Tần Thiên lạnh lùng túm cổ người Nhật Bản nói. Những người Nhật Bản khác liền muốn chạy qua thì bị Phạm Kiến dẫn mấy nam sinh viên vây lấy. Nếu không xin lỗi thì đợi chết đi. Mấy người Nhật Bản nhìn xung quanh. Biết bây giờ không phải là đối thủ Tần Thiên. Muốn đánh cũng không duy trì được vài phút. Chúng tôi xin lỗi, mấy người Nhật Bản không cảm lòng nhìn Tần Thiên nói. Ừ, kỳ lạ, phải cho ăn xương mới nghe lời. Tần Thiên sờ sờ đầu người Nhật Bản nói. Giống như sờ đầu chó. Mặt mấy người Nhật Bản cũng xanh rồi. Hừ, nhất định các ngươi sẽ phải hối hận. Ta đợi các ngươi, xem các ngươi làm sao cho chúng ta hối hận. Phạm Kiến khinh thường nhìn bọn họ nói. Đưa tay móc móc xê. Tê mũi thành một cục rồi búng tay đến thẳng mấy người Nhật Bản. Trực tiếp dính trên mặt một người làm hắn kinh hãi. Bên này nhóm Tần Thiên nhất thời cười rộ lên. Các người chờ đó. Text được lấy tại truyện TR. Mấy người Nhật Bản giận dữ nói rồi nhanh chóng xoay người đi. Tần Thiên nhìn bọn chúng rời đi rồi hướng sân thể dục đi tới. Lâm Hiểu Di đã ở nơi đó chờ. Thấy nhóm Tần Thiên đi tới liền ngoắc tay để nhóm Tần Thiên đi nhanh một chút. Vận động viên chuẩn bị vào trận rồi. Còn phải xếp thành hàng nữa. Nhanh lên một chút. Tần Thiên, Phạm Kiến, mấy người nhanh đứng vào hàng nhanh. Lâm Hiểu Di thúc giục mấy người vào trong đội ngũ. Sở Tương Tương thì hướng bên kia tự mình đi qua. Rất nhanh quốc ca vang lên. Vận động viên đã xếp thành hàng. Các em sinh viên năm thứ nhất mang theo cờ hiệu của khoa đi vào sân thể dục đi một vòng sau đó trở lại giữa sân rồi đứng lại. Rất nhanh tất cả mọi người đều tập trung ở giữa sân thể dục. Hiện tại tôi xin tuyên bố, Nhiễm Châu Đại hội Thể thao lần thứ 18 chính thức bắt đầu. Hiệu trưởng Quang Châu Đại học trên đài cầm micro tuyên bố. Phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó một lãnh đạo trường lên đọc diễn văn chừng 3 giờ vẫn chưa xong. Nội dung rất đơn giản. Hữu nghị là thứ nhất. Tranh tài là thứ hai nhưng lại có khả năng nói tới mấy vạn chữ. Con mẹ nó nữa chứ. Một đám cùng đường tăng giống nhau. Phạm Kiến không nhịn được nói. Đừng vũ nhục đường tăng. Tần Thiên nói. Lại sau một tiếng cuối cùng diễn văn cũng xong. Tuyên bố tranh tài bắt đầu. Toàn trường hưng phấn hoan hô rồi rối rít rời đi. Tần Thiên, nhanh đi chuẩn bị đi. Trận đầu là 100m nam. Anh mau đi chuẩn bị. Lâm Hiểu Di hướng về phía Tần Thiên nói. Chỉ nơi chuẩn bị,